siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 3044, huyết mị linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thiếu gia muốn xem nhìn, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Âu Dương Thu Sơn hừ lạnh một tiếng, phía sau hai cánh chấn, liền muốn mượn nhờ sức gió bay qua. Ninh Tĩnh lại đột nhiên một thanh cản lại hắn, trầm giọng nói ra. Trước thấy rõ ràng lại nói, vạn cổ đại thần sơn bên trong hung ác chỉ sợ gen trùng rất nhiều, nói không chừng chúng ta gặp gỡ kinh khủng gia hỏa, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Huyết mị linh, chúng ta khẳng định là gặp gỡ huyết mị linh, Triệu Tước gia thủ hạ một cái phô tử kêu lên, lớn như vậy hành động, khẳng định không chỉ Dương phô tử một cái phô tử, Triệu Tước gia thủ hạ cũng có hai cái phô tử, hiện tại một mặt hoảng sợ nói chuyện phô tử ngoại hiệu gọi Lý Tam Nhãn. Hắn họ Lý, sở dĩ có tam nhãn cái ngoại hiệu này, đó là bởi vì hắn chỗ mi tâm có một chỗ vết sẹo, nhìn tựa như là một cái nhắm mắt sọc. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, hắn ngoại trừ sẽ nhìn xuống đất mạch bên ngoài, nhìn gen chứng cùng gen trùng ánh mắt còn vô cùng độc ác, trên cơ bản chỉ nhìn gen chứng ngoại hình, liền có thể đánh giá ra bên trong là cái gì chủng loại gen trùng, cho nên mới có Lý tam nhãn cái ngoại hiệu này. Triệu Tước gia nghe được huyết mị linh ba chữ này, đột nhiên biến sắc, trên mặt hiền lành chi sắc đã sớm biến mất không thấy gì nữa, nhìn chằm chằm Lý Tam Nhãn hỏi. Tam Nhãn, ngươi có thể xác định cái kia chính là huyết mị linh sao? Lý Tam Nhãn run rẩy nói. Sẽ không sai, nhất định chính là huyết mị linh, ta trước kia liền nghe nói qua, vạn cổ đại thần sơn bên trong có huyết mị linh, hiện tại lão cửu gia treo ở nơi đó, ngoại trừ sẽ hút huyết nhục cốt tùy huyết mị linh bên ngoài còn có cái gì gen trùng sẽ có dạng này thủ pháp giết người. Ninh Tĩnh bọn hắn hiển nhiên cùng Hàn Sâm cùng một chỗ cũng không biết huyết mị linh là dạng gì gen trùng, liền mở miệng hỏi. Lý phô tử, người đến nói là rõ ràng, huyết mị linh là đẳng cấp gì cái gì thuộc tính gen trùng A, Lý Tam Nhãn ánh mắt phức tạp nói. Ninh tiểu thư ta Đại Tần Đế Quốc có một vị chứ danh thích khách Mạc Ly, ngài hẳn nghe nói qua A, Ninh Tĩnh gật gật đầu. Mạc Ly là ta Tần Quốc chứ danh đại anh hùng đại hào kiệt, năm đó Sở, Ngụy, Hàn ba đại đế quốc muốn liên thủ công phạt ta Đại Tần Đế Quốc, tình thế nguy như chồng trứng, Sở Quốc thích khách Mạc Ly một người một kiếm ám sát Ngụy Vương, công thành mà bỏ mình, khiến cho Tam Quốc liên quân sụp đổ, thẳng đến mười mấy năm về sau mới biết cái kia Mạc Ly thực là ta Đại Tần Đế Quốc người, giả mạo Sở Quốc thích khách ám sát Ngụy Vương, giải ta Đại Tần Đế Quốc che quốc chi nguy, còn lưng đeo vài chục năm bêu danh, vì ta Tần Quốc bất thế anh hùng. Lý Tam Nhãn gật gật đầu nói. Truyền thuyết Mạc Ly có ba cái gen trùng, nổi danh nhất một con kia độc thiên giao bởi vì ám sát Ngụy Vương mà danh chấn thiên hạ, thế nhân đều biết kỳ danh, cũng rất ít có người biết, kỳ thật có rất ít người biết, lúc trước Mạc Ly là tuần tự cùng ba cái gen trùng hợp thể mới có thể thành công ám sát Ngụy Vương, ở trong đó một cái liền là huyết mị linh. Lại có việc này, vậy cái này huyết mị linh đến cùng là đẳng cấp gì gen trùng, lại có gì năng lực? Âu Dương Thu Sơn cũng có chút giật mình truy vấn. Ai ngờ Lý Tam Nhãn lại lắc đầu, khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có ai biết huyết mị linh có được dạng gì năng lực, bởi vì ngoại trừ Mạc Ly bên ngoài, trên đời không còn có người có được huyết mị linh, chỉ là truyền thuyết cái kia huyết mị linh sở sinh địa mạch là tại một tòa thành trì phế tích phía dưới. Cái kia thành trì ngàn vạn nhân khẩu, trong một đêm bị giết sạch toàn thành đều là treo da người, máu chảy thành sông lại không người biết nó nguyên nhân, về sau liền tại cái kia phế tích thành trì phía dưới phát hiện một đầu địa mạch, trong đó chỗ dựng dục gen chứng, đúng vậy huyết mị linh. Nghe đến đó, Ninh Tĩnh cũng thay đổi nhan sắc, Lý Phô Tử nói tới phế tích thành trì, hẳn là liền là cái kia nửa ngày thành. Không sai, đúng vậy nửa ngày thành, Lý Tam Nhãn khẽ gật đầu. Ninh Tĩnh nhìn thoáng qua cái kia như là hắc ám hang động rậm rạp sơn lâm, thần sắc càng phát ngưng trọng. Ta cũng chỉ nói qua nửa ngày thành sự tình, chỉ là nghe nói có một cái hung tà gen trùng quấy phá, chỉ là không biết cái kia đúng là huyết mị linh. Hoa, hoa, phảng phất là tại đáp lại Ninh Tĩnh lời nói, cái kia núi rừng bên trong lại truyền tới trẻ con khóc nỉ non bình thường tiếng quái khiếu tựa như khóc tựa như cười, nghe ra đầu run lên mồ hôi lạnh chảy ròng. Như vậy thì thật là huyết mị linh, chỉ sợ chúng ta chuyến này là giữ nhiều lành ít, huyết mị linh nhất là hung lệ, nếu kinh lo đắc tội nó, nhất định đuổi tận giết tuyệt, coi như chúng ta bây giờ chạy ra vạn cổ đại thần sơn, chỉ sợ nó cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Lý Tam Nhãn lúc nói chuyện, nhìn thoáng qua Âu Dương Thu Sơn. Đối với Lý Tam Nhãn cái nhìn này, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, là cái kia Âu Dương Thu Sơn đắc tội huyết mị linh, nếu là đem hắn giao ra, đám người liền còn có một chút hy vọng sống. Ngoại trừ Âu Dương Thu Sơn không làm rõ ràng tình huống hiện tại bên ngoài, những người khác là trong lòng sáng như gương, Ninh Tĩnh sắc mặt biến hóa, quả quyết nói ra. Không nói đến chúng ta còn không cách nào xác định một con kia có phải hay không huyết mị linh, liền xem như chẳng lẽ cũng bởi vì một cái huyết mị linh, chúng ta liền muốn lùi bước không đi đào giấu linh thần mạch. Ninh Tĩnh lời này nói chuyện Triệu Thước Gia liền có một chút vẻ chần chờ. Ninh Tĩnh muốn bảo đảm Âu Dương Thu Sơn điểm này tất cả mọi người nhìn minh bạch, bất quá nàng nói cũng có đạo lý, bọn họ đều là đầu đao liếm máu sống tới, chẳng lẽ cũng bởi vì một cái có thể là huyết mị linh gen trùng cứ như vậy rút đi sao? Nếu là muốn tiếp tục đi tới đích có được phong dực xả Âu Dương Thu Sơn tự nhiên là cực lớn trợ lực. Triệu Thước Gia mỉm cười, hướng về Âu Dương Thu Sơn chắp tay hành lễ nói. Thu Sơn thiếu gia, nơi này lấy thực lực của ngài cao nhất chúng ta đều lấy ngài như thiên lôi sai đâu đánh đó, ngài nhìn muốn hay không tiếp tục đi tới đích đâu. Âu Dương Thu Sơn dù sao niên kỳ quá nhỏ, lại là thiếu niên đắc chí kinh nghiệm thực sự quá ít, căn bản vốn không hiểu lòng người hiểm ác đạo lý, còn tưởng rằng đám người đối với hắn rất là ỷ vào, nhưng lại không biết Triệu Thước Gia căn bản chính là muốn để hắn làm bia đỡ đạn. Gặp Triệu Thước Gia bọn người đối với hắn cực kỳ cung kính, dường như theo vì trường thành, liền nói ra. Chúng ta vốn là vì săn giết gen trùng mà đến, lại há có thể bị chỉ là một cái gen trùng dọa lùi, bản thiếu gia ở phía trước mở đường, tất bảo đảm các vị an toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đám người lại là một trận lấy lòng, đem vị này không trải qua nhân sự thiếu gia thổi bổng lên trời, nhìn Hàn Sâm bọn người đều là cười khổ, mà Âu Dương Thu Sơn lại là dương dương tự đắc mà không biết. Ninh Tĩnh muốn nói cái gì cuối cùng vẫn là nhịn xuống, cũng không nói gì. Cái này họa là Âu Dương Thu Sơn xông, nếu là cưỡng ép che chở hắn, sợ là muốn chọc nhiều người tức giận, đến lúc đó lòng người tản ra chuyến này đi xuống, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Đang tại Ninh Tĩnh suy tư muốn thế nào giải quyết chuyện này thời điểm, lại nghe được núi rừng bên trong truyền đến tiếng kêu quái dị, như xa như gần, nghe ra đầu run lên. Âu Dương Thu Sơn không nói hai lời, y có phong dực xà mang theo thân hình như gió mà động trong chốc lát vọt vào trong núi rừng, hiển nhiên là tìm cái kia gen trùng đi. Ninh Tĩnh cắn cắn răng, cũng hướng về núi rừng bên trong vọt tới, nhưng trong lòng thì tiếc nuối. Sớm biết Âu Dương Thu Sơn như thế ngây thơ, liền không nên đáp ứng Âu Dương gia chủ dẫn hắn đến đây. À, Ninh Tĩnh còn không có xông vào sơn lâm, liền nghe đến một tiếng hét thảm truyền đến, nhất thời làm trong nội tâm nàng lột bột dưới tiếng kêu thảm kia đúng vậy Âu Dương Thu Sơn thanh âm. Cách chương.